Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thiên đường câu lạc bộ. Cầu đề cử phiếu cầu thanh, Đường Tu đứng ở cung Đại Long bên cạnh, chứng kiến Cổ Diệp Lỗi ánh mắt vẻn vẹn từ hắn trên thân đảo qua. Liền nhìn chung quanh lấy tìm kiếm, đổ thuật đại sư. Trong lòng sinh ra vài phần lạnh ý. Nhất là hắn, càng làm Đường Tu có chút bất mãn, trước mắt cái này Cổ Diệp Lỗi, dĩ nhiên trông mặt mà bắt hình dong. Đường Tu xem như là minh bạch, vì sao hắn sẽ bị người khác hại, hãm hại người như thế, hắn đều có vô số loại biện pháp. Ba, cung Đại Long cũng xem thấu Cổ Diệp Lỗi tâm tư, một cái tát vỗ vào đầu của hắn thượng, tức giận nói ra. Hắn chính là Đường đại sư, ta chuyên lộ trình mời về đổ thuật đại sư. Cổ Diệp Lỗi xoa xoa bị đánh đầu, ánh mắt rơi vào Đường Tu trên thân, vẻn vẹn một cái đánh giá. Hắn liền bất khả tư nghị gọi đạo, đại sư huynh, ngươi là ở khai quốc tế vui đùa chứ? Là hắn như thế điểm niên kỷ, nhìn qua dường như cũng không bằng ta đại chứ? Làm sao khả năng so với ta ba còn lợi hại hơn? Làm sao có thể sẽ là đổ thuật đại sư? Ngu ngốc, Đường Tu đáy lòng thầm mắng. Đối với Cổ Diệp Lỗi tràn đầy không nói. Cung Đại Long bị Cổ Diệp Lỗi tức giận một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Nếu như không phải là đương lấy Đường Tu trước mặt, hắn thật muốn một cái tát chết tên ngu ngốc này sư đệ. Lần đầu nhìn thấy Đường Tu, đáy lòng của hắn hoàn toàn chính xác cũng nảy sinh ra ý khinh thị. Dù sao Đường Tu mang cho hắn ấn tượng quá tuổi trẻ, nhưng mà Đường Tu cùng Tô Thượng Văn trận kia so với lượng, hắn tuy là xuất đầu trợ giúp Đường Tu, lại không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, nhưng Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung hai vị tinh thành đại phú hào cũng đứng xuất hiện trợ giúp Đường Tu, tựa hồ có ý định đang cùng Đường Tu lấy lòng. Điều này làm cho hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, đạo lý. Cung Đại Long liếc nhãn vẻ mặt lạnh lùng Đường Tu, sau đó tự tay kéo lấy Cổ Diệp Lỗi bài trừ đoàn người. Đi tới ngoài mấy chục thước vắng vẻ địa phương, không chút do dự một cái tát hung hăng quất vào mặt của hắn thượng. Nộ coi hắn nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, trông mặt mà bắt hình dong là chúng ta chức nghiệp dân cờ bạc tối kỵ. Đường đại sư đang đánh cuộc bàn thượng thắng sư phụ, ngươi cảm thấy sư phụ hội biên ra lời nói dối lừa ngươi? Nếu như Đường đại sư không có bản lĩnh thật sự, ngươi cảm thấy sư phụ sẽ đem hắn cho rằng là cuối cùng một căn người cứu mạng thảo? Ngươi cái này không phải là tại hoài nghi Đường đại sư, ngươi là tại hoài nghi phụ thân ngươi. Ta, Cổ Diệp Lỗi che lấy nóng hừng hực hai gò má, ánh mắt vừa nhìn về phía theo mà đến Đường Tu, nhất thời dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn làm sao không biết mình phạm vào chức nghiệp dân cờ bạc tối kỵ? Nơi nào sẽ không biết mình trông mặt mà bắt hình dong rồi hả? Nhất thời, hắn mang theo vài phần hối hận, xem lấy Đường Tu cúi người chào thật sâu nói ra. Đường đại sư, vừa mới là ta thất lễ, ngài đại nhân có đại lượng, không quan tâm ta cùng cái này không có ánh mắt người không chấp nhặt. Xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ. Đường Tu lúc đầu đối với Cổ Diệp Lỗi tràn đầy khó chịu, nhưng chứng kiến hắn dễ dàng như vậy thừa nhận qua sai, thậm chí còn dứt khoát xin lỗi, giọng nói và biểu tình đều tràn đầy chân thành. Điều này làm cho Đường Tu nhưng thật ra đối với hắn có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tục ngữ nói, biết sai có thể thay đổi, hữu nghị trường tồn a. Cổ Diệp Lỗi tính cách cứ việc có chút chỗ thiếu hụt, nhưng là xem như là trẻ nhỏ dễ dạy. Phụ thân ngươi đâu? Đường Tu nhàn nhạt gật đầu, bình tĩnh hỏi. Cổ Diệp Lỗi thận trọng tiếp nhận Đường Tu trong tay dương hành lý, cấp bách vội vàng nói, ba ta đang đánh cuộc bàn thượng, bởi vì hôm nay là đối phương quy định kỳ hạn, nhất định phải cùng đối phương tiếp tục đối với đổ, bằng không, của mẹ ta món đó di vật, cũng sẽ bị bọn họ qua tay bán ra ngoài. Đường Tu âm thầm lắc đầu, xem ra cái này cổ thụy đạo vùi lấp rất thâm a. Đều nói đánh rắn đánh dập đầu, đánh người đánh uy hiếp, người khác bắt lại cổ thụy đạo uy hiếp, không khỏi hắn không phải phong phạm, nhịp điệu. Đường Tu rất tinh tường cái từ ngữ này ý tứ, nhất là nhịp điệu cái từ ngữ này, đánh cuộc với nhau bác nhân ý vị như thế nào. Nếu như một vị chức nghiệp dân cờ bạc ở đánh cờ chúng trưởng khống toàn bộ cục diện nhịp điệu, đó không thể nghi ngờ hội đại thắng đặc biệt thắng. Phản chi, một ngày mất đi cái này loại nhịp điệu trưởng khống lực, muốn thắng, sợ rằng ngàn khó vạn khó. Kinh Môn Đảo, Thiên Đường Câu Lạc Bộ, toàn bộ Kinh Môn Đảo khách quen, phàm là hứng thú với đánh bạc dân cờ bạc, không người không biết, không người không hiểu. Nó cũng không phải là đang xây vật chung, mà đang Kinh Môn Đảo cảng khẩu một con thuyền chuyến du lịch sang trọng luôn bên trong. Nghe đồn, Thiên Đường Câu Lạc Bộ phía sau màn đại lão bản chính là Kinh Môn Đảo đệ nhất gia tộc Âu Dương gia tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư Âu Vương Lộ Lộ. Đương nhiên, cái này loại thuộc về vi pháp sinh ý, bên ngoài công ty cổ phần cũng chia đi ra ngoài rất nhiều. Bằng không, không có cảng tránh gió, rất khó không bị những thứ kia đỏ con mắt người cả rơi. Lúc này, Thiên Đường Câu Lạc Bộ chuyến du lịch sang trọng luân nội bộ một gian rộng mở rõ ràng hiện ra trong phòng làm việc, Âu Dương Lộ Lộ thịnh tình chiêu đãi lấy hai vị đến từ kinh thành đồng học. Đại Hồng Bào, sinh tại Vũ Di Sơn, thuộc về ô trà, phẩm chất ưu dị, là quốc nội đặc biệt loại danh trà. Bên ngoài hình cái tầm kết chặt, sắc trạch lục hạt tươi nhuận, trùng phao phía sau màu sắc nước trà chanh hoàng minh hiện ra. Phiến lá hồng lục giao nhau, phẩm chất đột xuất nhất chỗ là nó hương khí mùi thơm ngào ngạt, còn cây hoa lan hương, hương cao mà kéo dài, mỏm đá vận, rõ ràng, nó công hiệu càng là vô số kể. Bạch Đào khóe miệng chưa lấy tiêu ý, xem lấy Âu Dương Lộ Lộ tư thế yêu nhã tiến hành lấy rườm rà pha trà trình tự làm việc. Tiếp tục nói ra, mà loại cực phẩm đại hồng bào, càng là thiên kim khó cầu vật, đã từng thúc thúc ta hao tổn tâm cơ, mới từ Nam Bộ thiếu có chút đại trà thương trong tay mua được mấy lượng. Xem ra, Âu Dương đồng học rất có bản lĩnh a. Cái này loại cực phẩm lá trà đều có thể chiếm được. Âu Dương Lộ Lộ mỉm cười nói ra, ta nói lão đồng học, trêu ghẹo ta có ý tứ sao? Chẳng qua, không nghĩ tới ngươi đối với trà đạo tinh thông như vậy. Về sau có thời gian, ta nên nhiều thỉnh giáo một chút. Bạch Đào ngẩn ra, vội vàng xua tay cười khổ đạo, ta đây chẳng qua là đang lỗ ban trước mặt múa xìu qua mắt thở. Ngươi cũng thỉnh giáo ta. Nếu như ngươi thực sự muốn thỉnh giáo, ngươi có thể thỉnh giáo người khác. Ta biết người khác trà đạo bản lĩnh, nhưng là phi thường lợi hại. Ngay cả ta biết đến những thứ này, đều là mưa dầm thấm đất, học được chút ra lông. Âu Dương Lộ Lộ nghi hoặc đạo, là người nào? Bạch Đào liếc nhãn sở nghị, cười hắc hắc đạo, xa tận chân trời. Âu Dương Lộ Lộ cực kỳ thông minh, nhất thời quay đầu nhìn về phía Sở Nghị, kinh ngạc đạo, thì ra trà đạo cao thủ là Sở Nghị ngươi a. Làm sao lấy, vẫn ở trước mặt bạn học còn chơi khiêm tốn. Sở Nghị thấy buồn cười đạo, đã từng ta cho là ta trà đạo bản lĩnh ở người cùng thế hệ chung coi là cao thủ của cao thủ, nhưng là nhìn thấy ngươi lần này pha trà thủ đoạn, ta là tâm phục khẩu phục. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngày hôm nay Âu Dương đồng học ngươi cho ta thật tốt lên bài học a. Âu Dương Lộ Lộ cười duyên đạo, khiêm tốn khiến người béo phì, phỏng chừng ngươi qua không được bao lâu sẽ thành là đại mập mạp. Được rồi, hai người các ngươi là không phải là gần nhất rất dỗi rãnh. Làm sao chạy đến Kinh Môn Đảo tới? Bạch Đào cười đạo, lúc đầu, chúng ta đi Tinh Thành tìm Long Chính Vũ tiểu tử kia. Hẹn xong cùng đi Thái Lan vui đùa một chút, không nghĩ tới tiểu tử kia lâm thời thay đổi, vì cái đại hạng mục buông tha đi ra ngoài tiêu sái cơ hội. Âu Dương Lộ Lộ cười đạo, ta mặc dù chưa thấy qua Long Chính Vũ, nhưng tên của hắn lại nghe được rất nhiều lần. Nhất là hai người các ngươi, mỗi lần gặp mặt cũng sẽ ở bên tai ta nhắc tới hắn. Xem ra sau này có cơ hội, ta nhất định phải gặp thấy cái này đại danh đỉnh đỉnh Long Đại Thiếu. Nhìn là dạng gì nhân vật kiệt xuất, dĩ nhiên đáng giá được các ngươi hai sâu như vậy giao. Bạch Đào cười đạo, hắn dĩ nhiên không dậy nổi, cùng chúng ta so với cũng không kém bao nhiêu. Âu Dư Lộ Lộ thấy buồn cười, ngươi đây là khen hắn đâu, vẫn là khen hai người các ngươi đâu. Sở Nghị bỗng nhiên thần sắc một động, nói ra, Lộ Lộ, Long Chính Vũ thực sự rất ưu tú, trẻ tuổi trung, so với hắn lợi hại thanh niên mới tuấn thực sự không nhiều lắm. Chẳng qua, lần này chúng ta Tinh Thành hành trình, nhưng thật ra gặp phải càng hảo ngoạn đích chuyện. Chuẩn xác mà nói, là nghe được một cái dễ chơi hơn nhân vật. Người nào? Âu Dương Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc đạo. Sở Nghị nói ra, cụ thể ta không tin tưởng, nhưng ta biết người kia là một cái thanh niên nhân. Nhất là người ta bất khả tư nghị là, hắn lại còn là một vị học sinh trung học đệ nhị cấp. Người làm sao cũng không nghĩ đến, chính là cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp. Bằng Long Chính Vũ bắt xuống một người đại hạng mục, thậm chí, cao ngạo vô cùng Long Chính Vũ, dĩ nhiên đối với cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp sùng bái không thôi. Âu Dương Lộ Lộ kinh, hãi ngoài dự đoán đạo, Long Chính Vũ dĩ nhiên hội sùng bái một học sinh trung học. Các ngươi đang nói đùa chứ? Bạch Đào nói ra, chúng ta tuyệt đối không có nói đùa. Ta có thể chân thiết cảm nhận được, Long Chính Vũ thực sự rất sùng bái đối phương. Trước đây chúng ta cùng Long Chính Vũ cùng uống trà tán gẫu thời điểm. Cái kia gọi đường tu thanh niên nhân cho Long Chính Vũ gọi điện thoại. Muốn mời Long Chính Vũ giúp hắn tìm một chức nghiệp người quản lý. Long Chính Vũ thái độ đó, quả thực, so với đợi thân huynh đệ còn thân hơn. Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc đạo. Một học sinh trung học, tìm chức nghiệp người quản lý làm à? Bạch Đào nói ra, nói là chuẩn bị thành lập công ty, mà hắn không có thời gian xử lý, cho nên mới mời Long Chính Vũ bang lấy xem xét chức nghiệp người quản lý. Ngươi không biết, đang đúng dịp lúc đó chúng ta ở, cho nên Sở Nghị cho hắn ra một chủ ý cùi bắp, làm cho cái kia đường tu đi mời Khang Hạ, lão đồng học. Khang Hạ đại danh ngươi nghe nói qua chứ? Tấm tắc, ta thật muốn nhìn, tiểu tử kia có thể không có thể mời được Khang Hạ. Âu Dương Lộ Lộ liếc mắt, cười mắng đạo, hai người các ngươi thật không phải là thứ tốt. Khang Hạ là ai? Thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn trở về siêu cấp tinh anh. Vô số thương giới đại gia muốn đem nàng thu làm thủ hạ. Trải qua vô số nỗ lực đều buồn bã vô công. Các ngươi làm cho một học sinh trung học đi mời nàng. Cái này không phải là khai quốc tế vui đùa thôi. Bạch Đào cười hắc hắc đạo. Liền làm cái việc vui thôi. Sở Nghị bỗng nhiên thần sắc một động. Lấy ra điện thoại di động gọi thông một tổ dãy số. Ở đối phương nghe phía sau. Dò hỏi cho các ngươi điều tra tình báo. Có tin tức không? Hôm qua, Khang Hạ độc thân đi trước Tinh Thành. Mục đích không rõ. Cái gì? Sở Nghị đột nhiên cảm giác được lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Khang Hạ đi Tinh Thành rồi hả? Nàng đi Tinh Thành làm cái gì? Đột nhiên, Sở Nghị trong lòng có cỗ khó có thể diễn tả tâm tình rất phức tạp. Dường như dũng động sóng chiều, dưới đáy lòng không ngừng sôi trào. Âu Dương Lộ Lộ xem lấy Sở Nghị biểu tình cổ quái. Tốt ngoài dự đoán đạo, chuyện gì xảy ra? Sở Nghị cúp điện thoại, xem lấy Tứ Đạo quăng tới ánh mắt, nói ra, ta bởi vì tốt ngoài dự đoán, liền phái người điều tra dưới Khang Hạ hành tung, vừa mới đạt được trả lời thuyết phục. Khang Hạ hôm qua cổ thần đi tinh thành, mục đích không rõ, đi tinh thành, Bạch Đào trực tiếp từ xa phát thượng nhảy dựng lên, bất khả tư nghị kinh hô đạo, Khang Hạ đi tinh thành, chẳng lẽ là bởi vì cái kia đường tu? Chuyện này, vậy làm sao khả năng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.